Xin chào Trường An Phi 10, chương 586, Lý ẩn nghĩa bất dung từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thôi Cảnh rời khỏi quân trướng, Thường Tuế Ninh cũng cầm bút chấm mực, viết thư gửi về Lạc Dương. Vừa đặt bút xuống, một nữ binh bước vào thông báo. Tiết sứ, Thường phó tướng đã trở về. Thường phó tướng mà nữ binh nhắc đến chính là Thường Tuế An. Người nhờ chiến công mà đã được phong làm phó tướng tiên phong của doanh trại Huyền Sách. Giống như Thôi Cảnh, Thường Tuế An vừa từ tiền tuyến trở về, chưa kịp cởi giáp liền vội vàng đến. Ninh Ninh, ta nghe nói Biện Xuân Lương đã chiếm được kinh thành. Thường Tuế Ninh gật đầu. Thường Tuế An lập tức hỏi, nghe đồn quân Biện đã tàn sát kinh thành. Không biết Kiều Thúc Thúc và trưởng công chúa Tuyên An có ổn không? Việc hắn lo lắng cho gia đình họ Kiều là điều dễ hiểu. Nhưng việc hắn nhắc đến trưởng công chúa với sự sốt ruột chẳng kém gì người thân lại khiến Thường Tuế Ninh phần nào nhận ra rằng giữa họ có mối liên hệ đặc biệt, dù Thường Tuế An chưa biết về thân phận thực sự của mình. Có lẽ trong lòng hắn vẫn có một mối liên kết tự nhiên giữa mẹ và con. Thường Tuế Ninh liền bảo rằng trưởng công chúa Tuyên An và gia đình họ Kiều đã an toàn đến Lạc Dương. Chỉ có Kiều Ương quyết định ở lại Quốc Tử Giám. Tình hình hiện tại vẫn tạm ổn. Nàng đã bố trí người ở lại kinh thành để theo dõi. Nghe vậy, Thường Tuế An yên lòng hơn. Lại hỏi thêm về một số người và sự việc khác. Thường Tuế Ninh cũng kể hết những gì nàng biết. Cuối cùng, Thường Tuế An có chút ngập ngừng. Ninh Ninh, ta có thể hỏi thêm một chuyện nữa không? Nhìn biểu cảm của hắn, Thường Tuế Ninh thay hắn hỏi. Có phải muốn hỏi ta có định xưng đế không? Tự mình hỏi xong, nàng liền đáp. Ta có ý định đó. Thường Tuế An hơi tròn mắt kinh ngạc. Ninh Ninh, đối diện với khả năng mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Thường Tuế An có chút bối rối. Ninh Ninh, thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Thấy hắn bối rối, đến cả tay chân không biết đặt đâu cho đúng. Thường Tuế Ninh chớp mắt nhìn hắn, cười hỏi, A huynh cho rằng ta không làm được sao? Không, không phải vậy. Thường Tuế An vội xua tay, thần sắc biến đổi vài lần rồi dần trở nên kiên định. Ninh Ninh, chỉ cần là chuyện muội muốn làm, nhất định sẽ thành công. Chấp nhận được tham vọng của em gái, hắn liền quay sang động viên nàng. Đừng quên rằng muội là một kỳ tài trăm năm có một. Em gái hắn là kỳ tài về võ nghệ, là kỳ tài về binh pháp, là người có thể biến sở trường của người khác thành sở trường của mình. Vậy thì nhất định cũng có thể là một kỳ tài làm hoàng đế. Nói đến đây, Thường Tuế An bỗng thấy mình quả thật có mắt nhìn xa trông rộng. Từ lâu hắn đã nói rằng em gái mình không phải người thường. Nhưng lúc ấy chẳng ai tin lời hắn. Bây giờ mọi người đều thấy tài năng của nàng rồi đấy. Gương mặt Thường Tuế An thoáng lộ vẻ tự hào, nhưng chủ yếu là sự nghiêm túc. Ninh Ninh, vậy muội nói cho A huynh biết, huynh có thể giúp gì cho muội? Nhìn người huynh trưởng hơn A Lý 2 tuổi, giờ đã ngoài 20, nay đã trưởng thành. Điềm đạm nhưng vẫn giữ được tấm lòng chân thành, chính trực và dũng cảm. Thường Tuế Ninh trong mắt lấp lánh ánh cười. Ta chỉ muốn A huynh bình an, làm những gì huynh muốn làm, và mãi mãi là huynh của ta. Thường Tuế An ngẩn người, rồi sống mũi cay cay. Hóa ra những nỗi lo sợ mất đi em gái, Ninh Ninh đều hiểu rõ cả. A huynh, ta mang họ nào không quan trọng. Thường Tuế Ninh mỉm cười. Chẳng lẽ chúng ta là người một nhà chỉ vì ta mang họ Thường thôi sao? Thường Tuế An mắt đỏ lên, lòng lại dịu xuống. Dĩ nhiên không phải. Ninh Ninh, bất kể muội mang họ gì, chúng ta mãi mãi là người một nhà. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu. Vậy, Thường Tuế An dè dặt hỏi nhỏ. Ninh Ninh, muội có thể nói cho ta biết rốt cuộc muội mang họ gì không? Họ của nàng, đây cũng chính là điều mà Thường Tuế Ninh sắp phải công khai cho toàn thiên hạ biết. khi rời khỏi chỗ em gái, thần sắc của Thường Tuế An gần như đờ đẫn. Suốt nửa ngày tiếp theo, Thường Tuế Ninh ở trong chướng viết thư, gửi cho Lạc Tiên Sinh, gửi về Giang Đô, gửi cho sư phụ, cho Diêu Đình Úy, v.v. viết đúng mức cổ tay mỏi nhừ. Thường Tuế Ninh mới đặt bút xuống, vừa xoa xoa cổ thì Cải Nương từ bên ngoài bước vào. Thi lễ bẩm báo, Tiết Sứ, Đại sư Huyền Dương Tử và Đại sư Huyền Tịnh Tử đã tới. Thường Tuế Ninh có chút bất ngờ. Vào đầu mùa đông năm ngoái, khi Thường Tuế Ninh dẫn đại quân từ Lạc Dương lên Bắc thu phục các thành trì bị mất, Vô Tuyệt và Thiên Kính cũng theo cùng. Sau đó nàng để họ ở lại Thái Nguyên đợi lệnh. Tháng giêng, sau khi Thường Tuế Ninh nắm rõ tình hình chiến sự ở Bắc Cảnh, nàng đã gửi thư về Giang Đô điều binh, lệnh cho Hà Vũ Hổ dẫn 10 vạn quân đường Hoài Nam đến chi viện Bắc Cảnh. Hiện tại đại quân đã gần tới Thái Nguyên. 7-8 ngày trước, Thường Tuế Ninh còn gửi thư cho Vô Tuyệt, bảo hắn ở lại Thái Nguyên phối hợp tiếp ứng Hà Vũ Hổ. Không ngờ hắn và Thiên Kính lại đến thẳng quân doanh vào thời điểm này. Thái Nguyên cũng không cách nơi này quá xa. Trước đó vì Thường Tuế Ninh dẫn kỵ binh vòng sang Sóc Phương nên hành trình mới kéo dài cả tháng. Nếu đi thẳng từ Thái Nguyên lên phương Bắc, khoảng cách chỉ 700-800 dặm, ngựa xe có thể đến nơi trong vòng 3 ngày. Vậy nên, rõ ràng là sau khi nhận được thư của Thường Tuế Ninh bảo hắn ở lại Thái Nguyên tiếp ứng, Vô Tuyệt mới lên đường tới đây. Ở Thái Nguyên đã có Đái Tòng và người nhà họ thôi. Tiếp ứng đại quân của Hà Vũ Hổ không phải là nhiệm vụ mà nhất thiết phải có Vô Tuyệt đảm nhận. Nhưng Vô Tuyệt từ trước đến nay luôn nghe theo lệnh hành sự, hiếm khi nào lại bỏ qua lời dặn dò của Thường Tuế Ninh như vậy. Khi thấy Vô Tuyệt vội vàng bước vào chướng, Thường Tuế Ninh liền hỏi, có chuyện gì gấp đến mức không thể gửi thư báo trước sao? Sao ngươi lại tự mình đến đây? Nàng vừa nói, ánh mắt khẽ lướt qua Thiên Kính một chút. Lần này họ cùng đến, làm nàng thoáng có chút lo lắng. Điện hạ, Cải Nương đã lui ra canh gác bên ngoài. Vô Tuyệt dù hạ giọng vẫn không giấu nổi sự nôn nóng. Tài kiếp của người, thuộc hạ cuối cùng đã bói ra được sẽ ứng nghiệp ở đâu. Nghe đến đây, Thường Tuế Ninh ngược lại không còn lo lắng nữa. Nếu tài kiếp này liên quan đến chính bản thân mình, ít ra nàng có thể kiểm soát, còn hơn là có biến cố khác xảy ra từ bên ngoài. Nàng bình tĩnh hỏi, ở đâu? Ngay tại Bắc Cảnh, Vô Tuyệt nâng ống tay áo rộng, chỉ ra ngoài chướng, rồi hạ tay, vẻ mặt lộ rõ sự trầm trọng và lo âu. Kiếp nạn này ứng vào nơi mà kiếp trước điện hạ từng ngã xuống gãy xương. Giọng nói của Thường Tuế Ninh nhẹ và chậm rãi. Nàng hơi mệt mỏi chống tay lên đầu, tay còn lại vô thức đưa lên cổ. Lại là Bắc địch sao? Vậy là kiếp nạn mà nàng chưa thể vượt qua ở kiếp trước, lần này lại tìm đến. Trước khi rời Giang Đô, nàng đã bảo Vô Tuyệt và Thiên Kính bói cho một quẻ tử vi. Kết quả của quẻ tử vi lần này hoàn toàn trùng khớp với tử vi lúc nàng còn là Lý Thượng. Cột tháng, cột ngày và cột giờ đều giống hệt. Vô Tuyệt nói, nếu thêm năm sinh của A Lý vào, thì đây là một mệnh cách vô cùng cao quý và độc nhất vô nhị trên thế gian. Chỉ có điều, trong mệnh cách này vẫn ẩn giấu một tai kiếp. Bây giờ, hắn lại nói rằng tai kiếp đó sẽ ứng nghiệm tại nơi nàng từng bỏ mạng ở kiếp trước. Một người vấp ngã hai lần ở cùng một nơi đã là chuyện kỳ lạ, mà nàng lại sắp chết hai lần tại cùng một chỗ sao? Trong lúc Thường Tuế Ninh đang suy nghĩ, chỉ nghe Vô Tuyệt nói, điện hạ có thể tránh kiếp này, giờ đã biết nơi ứng nghiệm, chỉ cần tránh xa là được. Thiên Kính định nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Vô Tuyệt, hắn lại thôi, chỉ quay sang nhìn Thường Tuế Ninh. Vị nữ tử trong bộ thanh bào vẫn điềm nhiên, không có chút bất an nào. Vô Tuyệt thấy vậy thì càng sốt ruột, liền tiếp tục khuyên, điện hạ, quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm. Tuy bắc cảnh chiến sự quan trọng, nhưng vẫn còn có đại đô đốc Thôi Cảnh ở đó. Tính mạng của người ảnh hưởng đến cả thiên hạ. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu. Được, ta đã hiểu. Nàng không hỏi thêm gì nữa mà ra hiệu cho Vô Tuyệt và Thiên Kính ngồi xuống. Vừa hay ta cũng có chuyện quan trọng cần nhờ hai vị giúp đỡ. Thế là đỡ phải viết thư. Ánh mắt thanh tĩnh của Thiên Kính sáng lên khi nghe lời nàng. Hắn mỉm cười hiểu ý, báo cho thiên hạ biết sự thật. Vốn là bổn phận của bần đạo, đâu có tính là giúp đỡ. Vô Tuyệt liếc xéo Thiên Kính chưa nói gì mà lão đạo sĩ đã đoán ra rồi. Sau khi bàn bạc xong về việc Thường Tuế Ninh nhận tổ quy tông, Vô Tuyệt và Thiên Kính cùng rời đi. Trên đường, Vô Tuyệt lại nghĩ đến quẻ bói kia. Cảm giác như có một cái gai trong lòng không sao nhổ được. Thiên Kính nhìn ra tâm tư của hắn. Thở dài, ngươi cũng biết, tránh né kiếp nạn không phải là cách lâu dài. Chỉ có phá giải kiếp nạn mới là biện pháp thật sự. Kiếp này mà dễ phá vậy sao? Vô Tuyệt khó chịu, đưa tay ra với Thiên Kính như đòi nợ. Ngươi nói thì nhẹ nhàng. Có cách phá giải nào không? Đưa ra cho ta xem đi. Thiên Kính chậm rãi bước đi, chiếc phất trần vắt bên tay, trông như đến từ một thế giới hoàn toàn khác với Vô Tuyệt. Người lúc nào cũng có thể nổi nóng. Hắn đáp, tài kiếp này gắn liền với mệnh cách của Điện Hạ. Theo quẻ bói, chỉ khi phá được kiếp nạn này thì mệnh cách cao quý kia mới thực sự viên mãn. Vì vậy, tài kiếp này chính là thử thách dành cho người mang mệnh cách cao quý. Theo một cách nào đó, nó giống như linh hồn của người đã khuất, muốn bén rễ trong thế gian bằng mệnh cách cao quý này. Cần phải vượt qua thử thách và trả giá. Tuy nhiên, tài kiếp này cực kỳ hung hiểm, thậm chí có dấu hiệu cho thấy ngôi sao định mệnh có thể lụi tàn tại đây nếu không. Vô Tuyệt đã không cảm thấy thôi THCMNS mẽ phải ngăn cản. Có được viên mãn hay không không quan trọng, miễn là Điện Hạ vẫn sống. Vô Tuyệt nói dứt khoát, ta chỉ biết rằng Điện Hạ không thể đem mạng mình ra mạo hiểm. Ánh mắt của Thiên Kính liếc sang nhìn hắn, nhưng Vô Tuyệt khoanh tay, tay áo phất ra sau lưng, nói, ngươi đừng nhìn ta như thế. Ta đã nói rồi, ta không có chí hướng lớn lao gì. Cũng chẳng hứng thú gì với cái gọi là viên mãn hay huy hoàng mà ngươi nhắc đến. Ta đưa Điện Hạ trở về, không phải để nàng lại chết lần nữa. Hắn đã rất già rồi, không thể chịu đựng thêm một lần mất đi Điện Hạ nữa. Hơn nữa, bách tính thiên hạ cũng không thể gánh nổi lần mất mát thứ hai. Có hoàn thành mệnh cách cao quý kia hay không không quan trọng. Chỉ cần Điện Hạ bình an sống sót, đó mới là sự viên mãn đích thực. Thấy Vô Tuyệt kiên quyết như vậy, Thiên Kính cũng không tranh cãi thêm. Nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ rằng, kiếp nạn này dù có né tránh hay không, việc nó có ứng nghiệm hay không, e rằng sẽ không thay đổi bởi ý chí nhỏ bé của hai người bọn họ. Mấu chốt nằm ở chủ nhân của kiếp nạn này. Vô Tuyệt ngoài miệng nói kiên quyết, nhưng trong lòng vẫn mâu thuẫn. Một mặt, hắn hiểu rõ tính cách không chịu thua của chủ nhân, mặt khác lại lo rằng nếu can thiệp vào kiếp nạn này quá nhiều có thể sẽ gây ra những biến cố khó lường. Ăn cư xong trong doanh trại, Vô Tuyệt bỏ cả cơm, lại lao vào nghiên cứu quẻ bói, cố tìm ra manh mối chi tiết hơn, cũng như một phương pháp giải quyết chu toàn hơn. Cho đến lúc hoàng hôn, một binh sĩ đứng bên ngoài màn trướng thấp giọng gọi, đại sư. Vô Tuyệt ngồi đó, mãi không tìm được manh mối nào mới. Vừa nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài thì đã bực mình. Đưa tay cào rối hết quẻ bói trước mặt. Gọi hồn sao? Đã bảo đừng có gọi ta. Sao không biết nghe lời thế? Nhưng giọng nói của binh sĩ ngoài trướng không vì thế mà biến mất. Chỉ khẽ hạ thấp hơn chút. Đại sư Huyền Dương Tử, là đại đô đốc thôi. Thôi Cảnh, Vô Tuyệt lập tức quay đầu nhìn về phía màn trướng. Khoảnh khắc sau, Màn chướng được vén lên, một bóng người cao ráo và uy nghiêm bước vào. Vị thanh niên đã thay bộ áo giáp nặng nề, khoác một chiếc áo dài màu ô thanh giản dị, tóc đen được buộc gọn gàng với chiếc quan ngọc. Thoạt nhìn chỉ thấy phong thái đoan trang và cao quý, chưa kịp nhìn rõ mặt đã khiến người khác khó mà rời mắt. Vô Tuyệt lập tức đứng dậy nghênh đón. Đại sư, Thôi Cảnh giơ tay hành lễ với hắn. Lâu rồi không gặp, đối diện với một người thông minh như Thôi Cảnh, Vô Tuyệt người từng chết đi sống lại, cũng bình thản mỉm cười đáp. Phải, đã mấy năm rồi nhỉ? Nói đến lần gặp trước đây, là khi, nói đến đây, lời chào hỏi của Vô Tuyệt khựng lại, rồi tiếp tục, là khi còn ở Kinh Thành. Nói chính xác hơn, đó là tại Đại Vân Tự ở Kinh Thành, và càng cụ thể thì đó là lúc Thôi Cảnh dùng bản vẽ cơ quan do hắn đưa cho để phá trận pháp của tòa tháp thiên nữ. Vì hắn vẽ nhầm một chỗ mà Thôi Cảnh bị thương, vết thương đó còn khá nặng. Nghĩ đến chuyện cũ này, Vô Tuyệt có chút áy náy, hò nhẹ hai tiếng rồi chủ động rót trà, mời Thôi Cảnh ngồi xuống, hỏi về mục đích của chàng. Thôi Cảnh, với bao nhiêu công việc bận rộn trên vai, không hề vòng vo, đại sư đã đến quân doanh, hẳn là có chuyện quan trọng, giờ là lúc then chốt, nếu có việc liên quan đến điện hạ mà Thôi Mỗ có thể giúp được. Xin đại sư cứ nói thẳng, nghe bốn chữ, cứ nói thẳng, đầy thành khẩn và không chút từ chối. Vô Tuyệt nhìn thanh niên trước mặt với vẻ nghiêm túc và chân thành. Trong đầu lóe lên không ít suy nghĩ và phỏng đoán. Nếu hắn không nhầm, thì dường như cậu con nhà họ Thôi này đối với chủ công của hắn. Nhưng thôi kệ, chỉ cần người hữu dụng là được. Về khả năng và mức độ đáng tin cậy của Thôi Cảnh, Vô Tuyệt hoàn toàn công nhận. Chàng đã từng tìm được ngọc phù chân quý để đúc tượng cho Điện Hạ, lại từng một mình phá trận pháp vì Điện Hạ. Biết đâu trong kiếp nạn này, Thôi Cảnh cũng có thể giúp được gì đó. Sau khi suy nghĩ kỹ, Vô Tuyệt quyết định nói rõ với Thôi Cảnh về quẻ bói kia. Lúc ấy bên ngoài trời đã chập choạng tối, cơn gió cuốn cát bụi làm bầu trời Bắc Cảnh phủ một tầng sắc tím mỏng mờ ảo. Cùng lúc đó, ở Kiếm Nam Đạo cũng nổi lên một cơn gió chiều. Dù trời đã tối, trước cổng Vinh Vương phủ xe ngựa vẫn nối đuôi nhau, không hề ít hơn ban ngày, người đến vẫn không ngừng, phần lớn là hành động gấp gáp. Những người đến thăm Vinh Vương Lý Ẩn này đều đến từ các thế lực khác nhau, nhưng mục đích của họ lại tương tự nhau. Xin Vinh Vương Điện Hạ xuất binh, thảo phạt giặc biện, xin Vinh Vương Điện Hạ chấn chỉnh chính quyền, đem lại thái bình cho thiên hạ. Xin Vinh Vương Điện Hạ vì bách tính thiên hạ mà chủ trì đại cục. Nhìn những người đang lần lượt hành lễ dưới kia, khẩn thiết thỉnh cầu, Lý Ẩn đứng dậy từ vị trí cao nhất, giơ tay đáp lễ, ống tay áo rộng rủ xuống, giọng nói vang lên trầm ấm xen lẫn chút thương cảm với bách tính thiên hạ. Được các vị tín nhiệm, Lý Ẩn ta nghĩa bất dung từ, cách chương.